ló đầu ra nói, sao không dám đùa à? Hoa Bảo lắc đầu không nói, chàng cho xe chạy từ từ. Thằng lái xe cạnh bên rồ ga réo to, nó dám khi dễ bọn mình, ép xe cho nó mộng trận nên thân. Hoa Bảo nghe nói thế hoảng hồn cho xe chạy thật nhanh, bỗng nhiên nghe cái rầm thật to, chiếc xe của Hoa Bảo đã đụng vào cây cột đèn, mọi người trong xe đều bị bất tỉnh. Thoát cái, mẹ Cát Lan đã ở nhà hơn một tháng. Cát Lan ngồi trong phòng trang điểm, hôm nay nàng mới cảm thấy tinh thần đầy đủ để đi làm với công việc cũ ở Đài Trường Thành. Cát Lan tự nhủ với lòng sẽ không bao giờ mơ mộng đến những gì mà nàng không thể với tới. Cuộc sống của nàng từ hôm nay trở đi phải trở lại bình thường như xưa. Cát Lan vừa đeo bông tai vừa nghe Minh Thái cằn nhằn với ông nội. Ông à, đó lại đài kia đi, giờ này ông còn coi bóng đá. Còn đừng xem tin tức mà ông. Ông không coi, nằm xuống đây, tao đánh đòn mày bây giờ. Cát Lan nhìn ra cửa sổ vui cười. Thật ra hạnh phúc đang ở cạnh nàng cơ mà, tại sao nàng cứ mãi mơ mộng xa vời. Ông nội tuy không nhớ gì nhiều, nhưng tình thương vẫn tràn đầy cho Minh Thái và nàng. Anh của nàng, tuy không ngọt ngào lời nói như bao nhiêu người anh trai khác, nhưng anh hai của nàng là một người tốt. Không nói ra, nhưng nàng vẫn biết anh của nàng luôn lo lắng và bảo vệ nàng. Thế mà, nàng cũng có lúc cảm thấy cô đơn, có lẽ vì thiếu người tâm sự, hoặc thiếu cái gì đó, tình yêu đôi lứa chăng. Tống Hoài Bảo, Cát Lan giận dữ, tại sao lại nghĩ đến hắn ta trong lúc này? Một anh chàng thật ngu si khờ dại. Có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại hắn nữa, vì thế giới nghèo nàn của mình sao có cơ hội hòa chung với thế giới cao sang kia. Lan, mày ra đây mau, nhanh lên. Tiếng gọi của Minh Thái làm Cát Lan giật mình. Nàng vẫn ngồi yên, nói to. Không ra, em đang bận trang điểm. Minh Thái là lớn. Mày ra đây nhanh lên. Tin tức về vụ xe hơi bị đụng. Cát Lan càng nhằn. Ở đất Hồng Kông này, xe hơi bị đụng là thường, có gì mà coi. Theo em, an toàn nhất là chạy xe đạp. Tiếng Minh Thái lại hối thúc Cát Lan. Nhanh lên, có liên quan đến thằng Tống Hoài Bảo của mày đó. Cát Lan nghe đến tên Hoài Bảo. Nàng đứng bật dậy chạy ra phòng khách. Cát Lan vừa kịp nghe. Trên xe có ba người, ông Tống Hoài Lục, Tống Hoài Bảo và cả cô ca sĩ Lâm Nhi. Họ đã được đưa vào bệnh viện SSS. Chúng tôi vẫn không biết tình trạng ba người đó thế nào. Cát Lan vội vàng trở vào phòng riêng và lấy cái bắp nhỏ bỏ vào túi quần rồi chạy trở ra đi về phía chiếc xe đạm của nàng. Minh Thái nhìn theo hỏi, mày định đi đâu đó? Cát Lan nói nhanh, đi vào nhà thương chứ đâu. Minh Thái lắc đầu nói, người ta đuổi việc mày, bây giờ lại đi thăm họ. Nhi Nhi không có ba con gì ở đây cả, em cần phải đến đó với nó, hy vọng nó sẽ không sao. Minh Thái đứng dậy nói, mày thiệt nhiều lòng từ thiện, giờ này mà còn lôi chiếc xe đạp này, đi taxi đi mẹ ơi. Cát Lan nhìn thấy cười, thôi, em đi nha. Minh Thái đi theo, ta cũng đi, nếu con nhỏ đó lại ăn hiếp mày, ta sẽ cho nó mộng trận nên thân. Quay đầu lại nhìn ông nội, Minh Thái nói thật lớn, tụi con đi một chút, ông không được đi đâu đó, ở nhà xem đá bóng đi. Ông nội của họ lẩm bẩm, tao già chứ tao đâu có điếc. Cát Lan nhìn ông cười nhẹ và hôn lên trán nội nổi. Tụi con đi chúng về ngay nha ông. Nói xong, nàng nắm lấy cổ tay của Minh Thái, vừa lôi chàng đi vừa nói. Trời ơi, giờ này mà anh còn coi đá bóng. Minh Thái nói, tại sao tao phải góp, có chết thì cũng đã chết rồi. Thấy không, phải nó mua bảo hiểm nhân thọ của tao thì... Cát Lan giận dữ nói. Ông ơi là ông, sao nó toàn chuyện không hên, bây giờ anh đi hay không? Cả hai chạy xuống lầu, ở ngoài đón taxi và đi thẳng vào nhà thương. Cát Lan vội vàng đến bàn hướng dẫn hỏi cô y tá. Cô ơi, có biết cô ca sĩ Lâm Nhi có sao không cô? Cô y tá xem hồ sơ nói. Cô Lâm Nhi thì không sao, nhưng tội nghiệp cho người đi chung xe với cô ta. Cát Lan hoảng hốt. Hả? Trời ơi! Họ chết rồi sao? Cô y tá lắc đầu. Chết thì không đến nỗi.